Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397 cùng tang thi không thân, chương 397 cùng tang thi không thân ngày mới lượng. Túc Như Thuyết bị nóng hầm hập nấu mì ăn liền mùi hương. Từ ấm áp ổ chăn cặp giường đào lên, thân ở mặt thế mọi người càng hiểu được đồ ăn đáng quý. Càng biết thấy đủ hai chữ phương pháp sáng tác, ăn uống phương diện, Túc Như Thuyết hạng nhất tuân thủ nguyên tắc là, có thể ăn được khi, tuyệt đối không thể bạc đãi chính mình, có thể ăn ăn nhiều, ăn no mới thôi, nhưng nếu là ăn không đến nóng hầm hập ngon miệng đồ ăn. Tùy tiện cấp Túc Như Thuyết hai bao bánh nén khô, hoặc là một bao mì gói. Túc Như Thuyết cũng có thể mỹ tư tư mà đem đồ ăn thực mau nuốt vào bụng mà ở mặt thế. Có thể ăn một chén vừa rồi nấu ra nóng hầm hập mì ăn liền cũng là cực không dễ dàng sự. Túc Như Thuyết cũng sẽ trở thành mỹ vị, kể hết ăn sạch, đương nhiên, nếu có thể lại mặt ở nằm một cái trứng, lại thêm một cây giam bông, kia không thể tốt hơn. Túc Như Thuyết ngửi mùi hương tới. Thấy lão Uông đang ở tại chỗ vội đến xoay quanh, vội vàng hướng đặt tại hỏa trong nồi hạ hủy đi hảo đóng gói mì ăn liền uống. Túc Như Thuyết thăm đầu hướng trong nồi một nhìn, Uông thúc hạ đến mì ăn liền thật đúng là không ít đâu. Cũng đủ bọn họ toàn đội người ăn no, hơn nữa Uông thúc vì sợ một chút nấu không được quá nhiều mặt. Phải tốn thời gian nấu mấy lần, ngại phiền toái, vì đồ tỉnh khi, phương tiện, mà cố ý cùng Tiểu Húc kia thảo tới một ngụm chưng cơm dùng nồi hấp tới nấu mì. Này bút tích đại, không tật xấu, nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân. Lão Uông còn cho là Thiệu Hồng lôi đám người tỉnh, kết quả quay đầu nhìn lại là Túc Như Thuyết. Ngày hôm qua vãn, Túc Như Thuyết chắc là sử dụng dị năng, thể lực cập tinh thần lực quá độ, mới sở làm cho thân thể hoàn toàn không chịu nổi. Ở khúc khi Thụy ngủ say sau không lâu, Túc Như Thuyết cũng đi theo đã ngủ say, vẫn là ở Thiệu Hồng lôi đám người dưới sự trợ giúp. Túc Như Thuyết cùng khúc khi Thụy mới có thể không đến mức ngủ mà là trên giường thoải mái dễ chịu mà ngủ một đêm. Mơ siêu lão Uông cũng là thấy Túc Như Thuyết trước. Đây bị thương giống như hơi có chút trọng, liền phun ra vài lần huyết. Không cấm cho rằng Túc Như Thuyết sáng nay khẳng định sẽ ngủ nhiều một lát. Không nghĩ tới Túc Như Thuyết lại là thức dậy như thế mau. Khôi phục như thế mau, Như Thuyết, như thế nào như thế sớm tỉnh. Không hề nhiều nằm một lát, nên không phải là sợ không có ngươi. Chúng ta liền nóng hầm hập mì ăn liền đều ăn không? Nấu hồ đi, không có việc gì, không cần thao này phân nhàn tâm. Nấu cơm sự có ngươi Uông thúc ta đâu. Ta nói cho ngươi, ngươi Uông thúc ta ở mặt thế trước, kia chính là nấu mì tay thiện nghệ. Mặt thế trước, ta ở bên ngoài khai xe buýt, làm đường dài ô tô tài xế, có khi không thể quay về ra khi, ở vận chuyển công ty chắp vá, nấu mì gói ta nhưng lành nghề ân. Uông thúc, ngày này mặt nấu đến cũng thật hương, có ta phân đi, có, Uông thúc còn đặc biệt ngươi bỏ thêm chút nữa liêu. Ngươi chờ ăn được, lão Uông đối Túc Như Thuyết cực chiếu cố nói, này đó nguyên liệu nấu ăn là ngày. Hôm qua vãn, lão Uông làm Lý Húc từ trong không gian móc ra tới chuẩn bị tốt. Thân là Như Thuyết tiểu đội dị năng giả nhiều tuổi nhất. Lão Uông sớm đoán được tối hôm qua cùng Khúc Hy Thụy một trận chiến sau. Mọi người liền kinh mang dọa, nửa đêm trước hơn phân nửa sẽ mất ngủ không yên. Chỉ có mau đến sớm mới có thể không chịu nổi buồn ngủ nặng nề ngủ. Mà lão Uông đâu, làm mặt thế trước khai đường dài ô tô tài xế. Sớm thành thói quen thức đêm, có khi thậm chí một ngày một đêm không ngủ được. Đối lão Uông tới nói ảnh hưởng đều không phải rất lớn. Lão Uông như cũ có thể mang theo no đủ tinh thần lái xe. Thả sẽ không mệt nhọc điều khiển, vì không xảo đến Lý Húc cùng với những người khác ngủ. Lão Uông muốn trước tiên đem làm cơm sáng nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt. Mà thiêu cơm sáng trọng trách tự nhiên mà vậy dừng ở hắn cái này lớn tuổi già đầu Túc Như Thuyết còn. Lại là bị cơm sáng mùi hương đánh thức, bụng sớm đã đói đến thầm thì gọi bậy. phải biết rằng tối hôm qua cùng Khúc Hy Thụy đại chiến. Thể lực cập dị năng hao tổn lớn nhất chính là nàng. Túc Như Tuyết cùng Lão Uông đánh thanh tiếp đón. Cũng lấy Lão Uông từ tối hôm qua làm Lý Húc tính cả làm cơm sáng nguyên liệu nấu ăn cùng nhau lấy. Ra dùng một lần dụng cụ rửa mặt lấy đi. Đến một bên, dẫn ra không gian suối nước, đánh răng, rửa mặt xong, Túc Như Tuyết lại lần nữa trở lại Lão Uông bên người. Làm tốt trước khi dùng cơm chuẩn bị muốn dùng bữa sáng, thấy Uông Thúc vội vàng tắt lửa trại, cùng sử dụng chiếc đũa, liên quan đại muôi vớt cùng nhau hạ nồi hướng trong chén vớt mặt. Túc Như Tuyết không cấm vội khải khẩu, Uông Thúc, ta đi gọi bọn hắn rời giường đi. Ân, hảo. Túc Như Tuyết động tác nhanh chóng mà đứng dậy. Xoay người chuẩn bị hướng tới gần mấy gian trong phòng nhảy. Từng cái kêu trong phòng các thành viên rời giường ăn cơm sáng, Túc Như Tuyết vừa rồi đứng dậy. Đi hướng mọi người ngủ say nhà ở. Thấy từ nàng trước đây cùng Khúc Hy Thụy cùng nhau ngủ trong phòng. Đi ra cá nhân tới. Không phải Khúc Hy Thụy lại có thể là ai, Khúc Khúc. Ân, ngươi như vậy có thể chứ? Không có việc gì, ngươi, như thế nào? Cho tới bây giờ Túc Như Tuyết còn hơi có chút không lớn dám tin tưởng. Ngày hôm qua vãn vẫn là Tang Thi, còn cùng nàng chiến đấu. Thả là đem nàng đả thương Khúc Hy Thụy thế nhưng sẽ ở cuối cùng một khắc biến trở về nhân loại. Thả còn hướng nàng nhận sai, còn vì nàng hủy diệt khóe miệng tràn ra huyết. Vẫn là Tiểu Mai muội muội khẩu siêu lợi hại dị năng giả. Nếu không phải Túc Như Tuyết đêm qua nhìn đến dò xét khí cùng nàng trọng điệp lục điểm cái số. Tính Khúc Hy Thụy vừa vặn đủ số. Nếu không phải Khúc Hy Thụy nhiệt độ cơ thể nói cho nàng. Khúc Hy Thụy là người sống. Túc Như Tuyết thật đến không thể tin được. Biến thành Tang Thi người còn có thể lần thứ hai biến trở về nhân loại không? Không đúng. Lúc ấy nàng hôn mê trước, ám ảnh từng hướng nàng thuyết minh quá, nói Khúc Hy Thụy sống cũng không phải chết mà sống lại. Mà là Khúc Hy Thụy ở biến thành Tang Thi khi, đại não vốn không có tử vong, chỉ là bởi vì sốt cao mà lâm vào cực nguy hiểm trạng thái chết giả. Chỉ là tạm thời chi phối không được thân thể, mới có thể làm ra cùng loại với Tang Thi sự. Thực tế Khúc Hy Thụy tâm trí còn ở. Cho nên Khúc Hy Thụy mới có thể ở cuối cùng một khắc nhớ lại đã từng đối nàng ưng thuận hứa hẹn. Mới có thể nhân nhớ tới hứa hẹn, mà đánh thức sốt mơ hồ đại não, mới có thể ở cuối cùng một khắc thu tay lại, chỉ là... Thật là như vậy sao? Túc Như Tuyết nội tâm cũng không dám gật bừa ám ảnh lúc ấy đưa ra cái cách nói này. Bởi vì Túc Như Tuyết gặp qua lấy Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu cao giai tam tang thi tổ hợp. Túc Như Tuyết tiềm thức nói cho nàng, theo Tang Thi cấp bậc dần dần lên cao, Tang Thi không đơn thuần chỉ là sẽ khôi phục nhân loại thời kỳ bên ngoài có lẽ sẽ trọng nhặt thân. Là nhân loại khi mới có cảm tình, thả chúng nó cũng không chỉ đơn đối chúng nó đồng bạn ôm có cảm tình. Khả năng đối với chúng nó sinh thời quen thuộc người cập bạn thân cũng sẽ còn có cảm tình, mà tiểu. Duyệt Nhi cầm đầu cao giai tam tang thi tổ hợp sở dĩ ở bệnh viện nhà xác hạ bí mật phòng thí nghiệm. Không có giết chết nàng cùng Khúc Hy Thụy, không có đem Khúc Hy Thụy biến thành tang thi. Chẳng lẽ là bởi vì Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu tam tang thi tổ hợp cùng Khúc Hy Thụy rất quen thuộc. Khúc Hy Thụy từng cùng chúng nó nhận thức, loạn tưởng cái gì đâu. Ta cùng tang thi nhưng không thân, không có lẽ là thấy chính mình hỏi chuyện. Túc Như Tuyết sau một lúc lâu không đáp, hơn nữa mặt biểu tình nhất thời một đổi, Khúc Hy Thụy mới không khỏi đột ngột mà dò hỏi Túc Như Tuyết đến tột cùng ở loạn tưởng cái gì. Cũng thuận miệng tiếp một câu, mà Túc Như Tuyết tắc nghe được Khúc Hy Thụy lời nói nháy mắt. Không tự chủ được mà đánh thanh không? Chỉ là, người như thế nào biết lòng ta suy nghĩ cái gì? Việc lạ một cọc, nàng nghĩ thầm sự, Khúc Hy Thụy là như thế nào biết đến? Nàng cùng hắn tay không dắt ở bên nhau a, book HTML, 40 phần 40260L. Hết chương.